Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, khỏi phải nói anh ngươi. Đúng, Thu Thú. Bành Giận khom người nói. Có chức quyền huân quý đều bị bổ nhiệm đến rồi. Còn có chút võ tướng. Đúng rồi, hồi trước đắc tội Thích gia mà bị lột quan Đỗ gia. Lần này không trong hàng. Ngoài ra bởi vì phải lành nghề cung tiểu ở ít ngày. Vì vậy còn có mấy vị quan văn đi theo. Tô gia vị kia vào viện Hàn Lâm con trai trưởng Tô Phái Anh cũng trong hàng. Tiêu Hành đối với Bành Giận cung cấp trọng điểm có vẻ hơi thờ ơ không đếm xỉa tới. Hắn nhìn lấy trong thơ chữ viết. Thích gia có ai đi? Tĩnh Ninh hầu cha con là nhất định sẽ đi một cái rồi. Sau đó mấy tiểu bối ít nhất cũng có 3-4 cái vị trí. Lên trở về Thu Thú Thích gia vị kia nhị tiểu thư là không có từng đi. Nhưng là năm nay nàng trong lúc bất chợt hăng hái chăm học. Tại trong giáo trường cũng có không tầm thường biểu hiện. Tiểu nhân phỏng đoán, Thích gia hẳn là vô luận như thế nào cũng sẽ để cho nàng đi theo chơi một chút rồi. Tiêu Hành đem thư gãy lên, hướng về phía ngoài cửa sổ một lùm tu trúc nhìn chốc lát. Hắn bỗng nhiên nhướng nhướng mày, bị bút mực, ta muốn lên lỗ nhỏ, trừ đi võ tướng đi theo, cũng còn có quan văn. Lần này Tô Phái Anh liền cũng tại phụng chỉ theo giá Thu Thú hàng ngũ. Điều không vinh dự này là Tô Thận Từ cao hứng có phải hay không? Thích Liễu Liễu cũng là hưng phấn không thôi. Dù sao Tô Phái Anh ở trong chiều gót chân đứng càng ổn. Huynh muội bọn họ hông cái liền ưỡn càng thẳng. Sức lực cũng liền càng đủ. Chính Tô Phái Anh phỏng đoán là nhờ Thái tử Điện Hạ tiến cử. Từ lúc hắn nhậm chức, Thái tử liền đối với hắn có nhiều chiếu cố. Thường thường truyền đi Đông Cung giảng bài. Chiêm sĩ phủ những người lớn cũng thường nói hắn văn chương không tệ. Thái tử vô cùng tán thưởng. Cộng thêm ban đầu hoàng đế triệu kiến hắn thời điểm còn cố ý truyền thái tử trình diện. Có lẽ khi đó đã cất bồi dưỡng ý. Là lấy trong bụng càng ngày càng không dám buông lỏng. Yến đường năm nay mặc kệ Kim Lâm vệ vô tích sự rồi. Loại sự tình này lên ngược lại thì rảnh rỗi rất nhiều. Lê Dung cầm lần này phụng chỉ đi hành cung kiến giá Tây Bắc tướng lãnh danh sách cho hắn nhìn. Nói, 2 năm trước không có đi bãi săn. Năm nay cái này người trong danh sách tới cũng so với vì đầy đủ hết. Không riêng gì có ban đầu ở Tây Bắc chiếu cố qua vương gia Chu. Lâm, chuông 3 vị tướng quân. Còn có mấy vị năm đó vương gia đồng bào cũng phụng chỉ được mời. Trung đại ca bọn họ sao? Yến đường nhớ tới. Cũng có chút phấn chấn. Trung đại ca cha từng cùng cha là bạn tốt. Ta tại Tây Bắc không ít bị bọn họ chiếu cố. Mấy vị này ta đều đã 3-4 năm không gặp mặt rồi. Cũng không phải là. Lê Dung mỉm cười. Ta đã đi tin cho các tướng quân. Nói vương gia đặc biệt bị rượu ngon mang đi. Tốt cùng bọn họ gặp mặt nói chuyện cũ. Yến đường vui vẻ gật đầu. Tây Bắc trong quân doanh. Nhận được thánh chỉ các tướng lãnh tất nhiên không khỏi kích động. Danh thự bên trong một mảnh vui mừng. Tiên Vũ tướng quân Từ Khôn đứng ở trong đám người. Cùng các đồng bào bàn tán sôi nổi một trận. Lại đứng im một trận. Ngược lại chạy như bay về đến nhà. Tìm được chính ở trong phòng cho con trai nhỏ đổi xiêm áo phu nhân. Nương tử nhanh dọn dẹp một chút. Ta dẫn ngươi đi Nhiệt Hà kiến giá. Từ phu nhân ngẩng đầu lên. Một đôi cắt nước 2 con ngươi sóng ánh sáng nhỏ dạng. Kiến giá. Đúng vậy. Từ Khôn khó nén hưng phấn tiến lên nửa ngồi tại bên người nàng. Nói. Hoàng thượng muốn tới bãi săn Thu Thú. Y theo lệ truyền đòi đóng quân các tướng lãnh đi kiến giá. Ngươi lần trước ôm có bầu. Không có đi thành. Lần này cũng đừng bỏ lỡ. Trên đường chúng ta còn phải mấy ngày. Ngươi vội vàng thu thập. Nói xong lại nhấc trưởng an ủi săn sóc mặt của nàng. Thẹn nhưng nói. Ngươi nhìn ngươi. Nguyên bản nghiêng nước nghiêng thành một mỹ nhân. Đi theo ta ở nơi này khổ hàn chi địa. Mặt tay đều thô tháo rồi. Ta nghe nói trước đây không lâu Vũ Ninh bá phủ phạm sự. Đỗ gia đem cầm binh quyền mất rồi. Một cái trống đi 2 cái doanh tới. Vào lúc này vẫn chưa có người nào trông coi. Cũng nhiều ra không ít chức thiếu. Hoàng thượng lần này triệu chúng ta đi. Ta muốn nhân cơ hội tìm 9 người hoạt động một chút. Nhìn một chút có cơ hội hay không triệu hồi kinh sư. Chỉ cần không cho ngươi ở nơi này theo ta chịu khổ. Chính là không làm trước đây tuyến tướng quân. Chính là ở kinh thành làm một cái tham tướng cũng là tốt. Từ phu nhân nói, ta cũng không cảm thấy chịu khổ. Từ Khôn đợi nói chuyện, con trai nhỏ cũng nhõng nhẽo mở ra miệng tới. Cha, ta cũng phải đi. Từ Khôn véo nhẹ lấy mặt của hắn cười nói. Dẫn ngươi đi, chúng ta đều đi. Lại cầm từ phu nhân tay nói. Ngươi còn nhớ đến Trấn Bắc Vương sao? 4 năm trước hắn tại Tây Bắc, từng ở nhà chúng ta ở qua một trận. Không biết vương gia còn nhớ hay không đến chúng ta. Ta nghĩ, hoặc là đến lúc đó đi cầu hắn đi cái tình cảm. Vương gia sâu đến hoàng thượng xem trọng. Ta cảm thấy cầu người khác còn không bằng cầu hắn. Từ phu nhân hơi ngừng. Vương gia cũng tới. Đó là đương nhiên. Nàng ngắn gọn suy đoán. Liền nói. Ngươi lần trước săn mấy con hồ ly. Cái kia ra ta còn thu đây. Ta đây đi chuẩn bị một chút. Đến lúc đó dẫn đi. Được. Từ Khôn nói. Các thứ chuyện làm xong. Ta lại cho ngươi đi săn. Chấm chấm. Khâm Thiên dám lẫn nhau qua thiên tượng. Tự xuất hành chi 3 ngày trước lên liền bắt đầu bầu trời trong trẻo. Tính trước sẽ kéo dài 10 ngày xung quanh thời gian. Giang Bắc vốn là nước mưa không nhiều. Đến thu đông, một khi tinh lên, cuộc sống như thế khả năng còn sẽ kéo dài thời gian dài hơn. Trình Mẫn Chi bọn họ thật sớm chuẩn bị xong yên ngựa cung tên. Cùng với đủ loại bắt lấy thú dụng cụ, quyết định thừa dịp thiên thời làm một trận lớn. Trong bãi săn cũng có chỗ ở. Ta nghe nói đầu mấy ngày trước tiên ở hành cung tiếp kiến tướng lãnh. Sau đó sẽ đi bãi săn. Chúng ta sẽ ở nơi đó ngốc 3-4 ngày bộ dáng. Thời gian còn lại liền vẫn trở về hành cung giải trí giải trí. Nhiệt Hà hành cung phạm vi rất lớn. Bên trong cũng có sơn có thủy. Ta biết địa phương nào thú vị. Đến lúc đó chúng ta dẫn ngươi đi. Lên đường trước tổ 4 người tụ ở dưới cây hòe lớn một mặt phơi. Nắng một mặt thương nghị. Bởi vì Thích Liễu Liễu từ trước không có đi qua như vậy địa phương xa. Vì vậy Trình Mẫn Chi nói như vậy. Yến Nương nói. Cái kia chỗ ngồi anh ta so với các ngươi quen hơn. Có thể hay không không nói anh ngươi. Hình Thước nói. Yến Nương không vui. Hắn là anh ta. Ta làm sao lại không thể nói ra. Thích Liễu Liễu nghĩ nhưng là Tô Thận Từ không thể đi thật đang. Đáng tiếc, bất quá loại sự tình này nàng không có biện pháp có thể tưởng tượng. Mặc dù nói Tô Phái Anh cũng sẽ đi, nhưng cái này cũng không giống như là giáo trường xem cuộc chiến. Còn có hoạt động, đi hành cung bãi săn nhiều chính thức. Mỗi cái đi theo người cũng phải trước thời hạn báo lên. Còn lại nếu không có hoàng đế tuyên chỉ, nhất định là đi không được. Liền thôi. Giải tán sẽ trở lại trong phủ. Lại thấy Tĩnh Ninh Hầu bọn họ đang tại tập hợp nghị luận. Nguyên lai là năm nay đi theo nhân viên có biến. Theo lệ, lại thời điểm này kinh sư dù sao cũng phải lưu những người này tại. Nói thí dụ như hoàng đế xuất cung, thái tử liền nhất định thủ quốc, tay nắm binh quyền huân quý môn. Nếu như công hầu bá môn ra cửa, trong nhà thế tử dù sao phải lưu lại trưởng sự. Năm trước đều là công hầu bá môn đi, nhưng là lâm triều lên đột nhiên lại hạ xuống mới ý chỉ. Trừ đi vốn là vị trí bên ngoài, lại đặc biệt bổ nhiệm các phủ thế tử cũng đi. Cái này cũng lạ, ban đầu cũng không có qua tiền lệ. Tĩnh Ninh Hầu buồn bực nói, Thích Tử Khanh bọn họ ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đi thì đi, nhà chúng ta không phải là còn có nhiều người như vậy tại sao? À đường nhà bọn họ trong tay nắm 3 cái quân doanh. 2 anh em họ đều đi đây. Chúng ta sợ cái gì? Sợ là không sợ. Chính là cảm thấy bất ngờ mà thôi. Thích Tử Dục cũng nói như vậy. Thích Liễu Liễu hiếm thấy nhìn hắn phạm tâm tư. Toại sờ một cái hạt dưa hắc hắc âm thanh dập đầu lên. Nói không chừng là muốn chọn các ngươi làm con rể. Thích Tử Dục quăng nhớ mắt đau cho nàng. Ý trung nhân của ta nhất định là một ôn nhu săn sóc thục nữ. Không phải là cao cao tại thượng công chúa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,